Nhà có bốn công chúa, chương 2, không chỉ một, là hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt đoạn đường, Thiên Quân không nói gì, Tuyết Y cũng im lặng như để chờ anh tiêu hóa toàn bộ thông tin vừa tiếp nhận về đến nhà. Thiên Quân ngồi vào sofa, chỉ vào chỗ bên cạnh mình, rồi nói với Tuyết Y. Ngồi đi, Tuyết Y nhẹ nhàng đến chỗ hắn chỉ ngồi vào, sắc mặt bình thản nhưng ẩn chứa một sự khó hiểu không dễ nhìn ra. Cô có thể nói rõ ràng cho tôi được không? Tôi là ai? Cô là ai? Tại sao chúng ta lại ở với nhau và bắt đầu từ khi nào? Thiên Quân nghĩ nghĩ rồi tiếp tục bổ sung. Cô nói chúng ta là người yêu tôi vẫn không hiểu lắm, cứ cho là cô nói thật đi nhưng tại sao bố mẹ cô lại cho cô ở chung với tôi như vậy? Họ không sợ sao? Ngay khi Tuyết Y vừa ngồi xuống thì Thiên Quân đã đặt ra một loạt câu hỏi. Tuyết Y nghe xong, hơi ngạc nhiên rồi ngẫm nghĩ một chút trước khi lên tiếng. Có lẽ anh mất trí nhớ thật, anh là Vương Thiên Quân, nói sao nhỉ, không có gì quá đặc biệt. Thanh Mai Trúc Mã của tôi, Tần Tuyết Y, chúng ta ở với nhau vì chúng ta yêu nhau, tôi nghĩ vậy. Bắt đầu từ 2 năm trước sau khi anh tỏ tình với tôi chăng? Có lẽ là sau một khoảng thời gian, tôi không nhớ rõ. Tuyết Y ngừng lại rồi lại tiếp tục, về phần bố mẹ tôi thì tôi ở đâu chẳng phải cũng như nhau sao? Thay vì ở ký túc trường thì tôi ở với anh vậy thôi. Họ có gì để lo lắng chứ? Chẳng phải từ cấp 3 thì chúng ta đều phải ra ngoài sống sao? Thiên Quân lắng nghe, rồi suy nghĩ có lẽ thế giới này là như vậy, rồi lại tiếp tục hỏi. Cô nói chúng ta, chung giường, có phải đã làm chuyện kia không? Tuyết Y nghe thấy, cười rộ lên, thậm chí thấy cả nước mắt, nói. Đương nhiên rồi, thậm chí là từ 2 năm trước nữa đó, hiện giờ cũng đâu phải là cổ đại chứ. Nghe thấy điều đó, phản ứng đầu tiên của Thiên Quân là giơ tay đỡ trán. Cái quỷ gì vậy, ở chung liền ở chung, thậm chí còn ngủ với nhau, không biết có bị đi tù không nhỉ? Tuy nghĩ vậy nhưng dựa theo những gì anh biết thì 16 tuổi mà hai bên tự nguyện cũng không có vi phạm pháp luật. Chỉ không biết ở đất nước này luật pháp có gì khác không? Rồi họ trao đổi với nhau thêm một vài câu chuyện, thỉnh thoảng cứ thấy tiếng cười của Tuyết Y vang ầm lên hoặc là một hình ảnh che mồm nhịn cười. Một lúc sau, như nhớ đến điều gì đó, Tuyết Y dừng câu chuyện lại và đứng lên, nói với Thiên Quân. Tôi đi nấu cơm, đã gần 7 giờ rồi, anh đi đón Cẩm Vân đi, có lẽ cô ấy đã tan học rồi. Cẩm Vân là ai, sao không nghe thấy cô nhắc đến? Thiên Quân thắc mắc, thì cũng là bạn gái anh đó, anh đến trung tâm âm nhạc xong thưa đón cô ấy đi. Tuyết Y vừa nói vừa bắt đầu nấu cơm, Thiên Quân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó gãi đầu, rồi bùng nổ. Cái gì, bạn gái, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Thiên Quân hét lên, suýt nữa thì văng ra mấy câu chửi thề. Đúng vậy, anh nhanh đi đi, có gì mà ngạc nhiên chứ? Trung tâm âm nhạc song thư cách nhà Thiên Quân khá xa, đi ô tô cũng phải mất 20 phút. Cả đi cả về áng chừng 40 phút đi. Đến nơi, Thiên Quân chờ một lát xem cô nàng Cẩm Vân này có giống như Tuyết Y đã đứng chờ mình từ trước không? Đợi một lúc cũng không thấy ai tiến về phía này, Thiên Quân liền rút điện thoại ra gọi. Tôi đến rồi, cô ở đâu? Ông xã chờ chút em xuống liền đây. Đầu bên kia là một giọng nói nhí nhảnh, không quên kèm theo một nụ cười hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì trời đã tối nên học sinh ở đây không đứng chờ ở cổng mà chờ trên lớp đợi khi có người gọi mới xuống, thật ra cẩn thận như vậy cũng không thừa chút nào, giờ lưu manh, biến thái có mà đầy đường. Một lúc sau, đập vào mắt Thiên Quân là một cô nàng váy hồng cao gầy, tóc dài buộc hờ, vô cùng xinh đẹp. Khác với Tuyết Y mặc đồng phục thì Cẩm Vân mặc đồ tự do, nghĩ lại thì điều này cũng rất hiển nhiên, vì Cẩm Vân đang đi học thêm mà. Ông xã, em nè, Cẩm Vân nhí nhảnh trèo lên ghế lái phụ, không quên ôm lấy Thiên Quân kèm theo một nụ hôn nhẹ nhàng vào má hắn. So với Tuyết Y ngồi lên ghế sau thì Cẩm Vân ngồi trực tiếp lên ghế lái phụ, động tác lại vô cùng thân mật, một câu ông xã, hai câu ông xã. Độ thân mật này làm cho Thiên Quân có một cảm giác. Bạn gái, chân thực hơn Tuyết Y vừa rồi. Về đến nhà thì cơm canh đã xong, cũng như khi trên xe Cẩm Vân vẫn líu la líu lô không ngừng, không quên chào Tuyết Y kèm theo một cái ôm cực kỳ thân thiết. Nếu nói rằng hai người chung một bạn trai thì chi bằng nói hai người là chị em ruột sẽ hợp lý hơn gấp mấy lần. Dù Tuyết Y không phải là một cô gái ít nói, nhưng so với Cẩm Vân thì thật là kém xa, cả bữa ăn chỉ thấy tiếng nói của Cẩm Vân vang lên không ngừng. Cuối cùng bữa ăn cũng xong, Thiên Quân dọn dẹp bát đũa rồi chuẩn bị rửa, điều này làm Cẩm Vân vô cùng ngạc nhiên. Cô nhanh nhảu lên tiếng, úi, sao ông xã hôm nay lạ thế, lại chủ động dọn dẹp rồi rửa bát vậy. Vừa nói cô vừa liếc sang Tuyết Y, có lẽ là do anh ấy muốn phụ giúp bà xã yêu quý của mình thì sao? Tuyết Y cười nói, rửa bát xong Thiên Quân liền cùng Tuyết Y trò chuyện. Thông thường giờ này tôi sẽ làm gì? Thiên Quân hỏi, hiển nhiên là vẫn còn chút bỡ ngỡ với cuộc sống hiện tại. Lúc này thì Cẩm Vân đang ngồi xem bộ phim yêu thích, hoàn toàn không để ý hai người bên này. Thấy vậy Tuyết Y liền đưa hắn vào phòng, tim của Thiên Quân bỗng giật thót. Chả lẽ ăn xong liền, cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Trước khi cửa phòng đóng lại, Thiên Quân còn không quên liếc nhìn Cẩm Vân đang vui vẻ ngồi xem phim. Tuyết Y liền đem hắn đến chiếc máy tính rồi nói. Thông thường anh giờ này anh sẽ làm việc, ra như thế, Thiên Quân thở phải nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực, thì ra không phải làm việc kia như anh nghĩ. Cái gì ra như thế? Tuyết Y nghi ngờ nhìn anh. Ha ha, không có gì. Thiên Quân ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vậy anh làm việc đi, tôi ra ngoài trước. Nói rồi Tuyết Y liền rời phòng, bỏ lại một mình Thiên Quân vẫn đang ngơ ngác chưa biết làm gì. Sau một hồi xem xét, Thiên Quân mới biết rằng hóa ra hắn còn có một công việc lương tháng 20 triệu, hoàn toàn chỉ cần ở nhà làm. Công việc cực kỳ đơn giản, ngay cả khi hắn vốn không biết gì thì vẫn có thể làm dễ dàng. Làm xong, hắn liền tắm rửa để đi ngủ, nhưng điều anh không ngờ ngay khi ra khỏi phòng tắm đã thấy Cẩm Vân nằm trên giường của anh rồi. Em ngủ ở đây sao? Thiên Quân hỏi, giọng nói vừa ngại ngùng vừa mong chờ. Hiển nhiên anh thật hy vọng Cẩm Vân có thể ngủ ở đây. Ông xã hôm nay thật lạ, em không ngủ ở đây thì ở đâu? Cẩm Vân rõ ràng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Quân. Vậy chị Tuyết Y của em cũng ngủ ở đây à? Thiên Quân tiếp tục thắc mắc. Ha ha, chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao, đêm em sẽ ngủ ở đây, khi nào ông xã muốn chị Tuyết Y thì sang phòng chị ấy ngủ, chẳng lẽ hôm nay ông xã muốn cùng lúc với hai chúng em? Nói đến cuối thì giọng Cẩm Vân lí nhí, mặt hơi phiếm hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Vân và Tuyết Y bằng tuổi nhưng Cẩm Vân nhỏ hơn Tuyết Y 2 tháng nên vẫn luôn gọi Tuyết Y là chị. Nghe Cẩm Vân nói, mặt Thiên Quân cũng đỏ như quả cà chua, ở kiếp trước thì đừng nói là ngủ, ngay cả hôn anh cũng chưa từng được hôn bao giờ. Cùng lắm cũng chỉ là nắm tay, vậy mà vừa đến thế giới này đã có đến không chỉ một mà tận hai cô bạn gái, điều này làm anh vô cùng sung sướng nhưng cũng có chút khó thích nghi. Huống hồ là hai cô bạn gái của hắn đều là đại mỹ nữ cấp độ nữ thần. Hắn nhìn Cẩm Vân, cô thật sự rất xinh đẹp, những người xinh đẹp giống như cô cả kiếp trước hắn cũng không thấy được nhiều. Mà hầu hết toàn là minh tinh, hoa hậu, bét nhất cũng là hoa khôi trường loại này cấp bậc. Kiếp này thì chính một người bạn gái khác của anh là Tuyết Y cũng có được vẻ đẹp tương tự, làm cho anh sinh ra cảm giác hoang đường rằng thế giới mới này toàn gái đẹp, nhưng anh cũng biết điều này không đúng. Vì lúc mà đi đón hai người anh cũng đã quan sát ít nhiều, vẻ đẹp của cả hai cô bạn gái này ngay cả trong thế giới này cũng vẫn là số ít, thậm chí cả đoạn đường nhìn qua vài trăm cô gái cũng chưa thấy ai xinh đẹp ở đẳng cấp Tuyết Y và Cẩm Vân. Hắn nhìn Cẩm Vân, mặt cô đã bớt đỏ, khẽ thì thầm vào tai cô. Em thật đẹp, đây là lời nói từ thật tâm của hắn chứ không chút nào xu nịnh. Thiên Quân nghĩ rằng với người như Cẩm Vân thì việc nhận được một lời khen thật sự quá bình thường, không nghĩ đến sau khi nghe anh khen xong thì mặt cô lại bắt đầu đỏ trở lại. Không nghĩ nhiều, Thiên Quân liền hôn cô, tay cũng bắt đầu không đứng đắn. Kết thúc nụ hôn, anh và cô đều thở hổn hển, tay anh vẫn đang đặt áo ngủ của cô. Anh nhìn cô, mấp máy môi. Anh muốn, Cẩm Vân xoay đầu về một bên, ngại ngùng đáp lại anh. Một đêm dài, cách chương.